Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4578, chương 4581, không thể đỡ. Oanh, hỏa khung một quyền đánh phía Thẩm Ngạo Thiên kiếm khí. Cuồng liệt hỏa diễm bộc phát. Hai người va chạm phía dưới, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Sau một khắc, nguyên bản vô cùng ngưng tụ hỏa diễm, nháy mắt từ giữa đó bị cắt mờ, sau đó đột nhiên vỡ ra, hóa thành đầy trời hỏa tinh. Phốc phốc, kiếm khí dư lực chưa tiêu, trên người hỏa khung chém ra một vết thương, tiên huyết bìu bắn, hỏa không hỏa hồng sắc mặt lập tức trợn nhìn mấy phần. Bất quá hắn không có ngừng, thân hình lần nữa vọt tới trước, thế muốn xông ra Thẩm Ngạo Thiên ngăn cản. Thẩm Ngạo Thiên thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện tại trước người hắn, lần nữa một kiếm chém ra. Hắn chém ra kiếm mang, cho người cảm giác chính là đặc biệt gọn gàng, kiếm mang cũng đặc biệt lăng lệ. Hắn chỗ lĩnh hội đạo kỳ thật không phải kiếm đạo, mà là thường thấy nhất công chi đạo, nhưng liền công chi đạo đến nói, lĩnh hội người đặc biệt nhiều, có thể mỗi người tìm hiểu ra đến cơ hồ đều không giống, có mạnh có yếu, mà Thẩm Ngạo Thiên lĩnh hội công chi đạo, hiển nhiên xem như cực mạnh loại kia. Đúng vào lúc này, vừa định rút lui, Trương Trật cũng đã hướng bên này giết tới đây. Đột nhiên một đao đối kia đến kiếm mang chém xuống, tựa như hỏa khung suy nghĩ như thế, bọn hắn không có khả năng ném hỏa khung mặc kệ. Hỏa khung chính là thập đại trưởng lão bên trong nhị trưởng lão. Hoặc là nói, bây giờ Từ Nghiễm đã trở thành phó giáo chủ, một lần nữa bài vị, hắn kỳ thật đã là đại trưởng lão, chỉ bất quá bây giờ Huyết Nguyệt Ma giáo cũng coi là thời buổi rối loạn. Tổn thất cường giả nhiều lắm, thập đại trưởng lão, tứ đại hộ pháp các loại điện chủ cái gì, đều có người vẫn lạc, muốn bổ vào còn không có nhiều như vậy máu mới. Thiên Tà Ma Tôn bây giờ tựa hồ cũng không có tâm tình đi một lần nữa an bài. Cho nên, những cái kia trống chỗ ra vị trí, bây giờ đều vẫn là trống không, đại trưởng lão vị trí cũng trống không. Thập đại trưởng lão đều chết một nửa, vừa vặn còn thừa lại 5 cái, Từ Nghiễm đã là phó giáo chủ, cho nên còn thừa lại 4 cái, bất quá chết đều là xếp hạng dựa vào sau, trừ thập trưởng lão vẫn còn ở đó. Hỏa khung tại Huyết Nguyệt Ma giáo bên trong, cũng đã là ít có hào cường giả, thật muốn như vậy bị từ bỏ, vậy liền chuẩn bị tiếp nhận Thiên Tà Ma Tôn nộ hỏa đi. Phá cho ta. Cùng lúc đó, hỏa khung cũng là một tiếng gầm thét, lại đấm một quyền oanh ra. Hai đại cường giả đồng thời xuất thủ ngăn cản Thẩm Ngạo Thiên công kích. Oanh, kiếm khí bị đánh tan, nhưng là hai người bọn họ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Kia đến kiếm mang dù là bị đánh tan, dùng tản ra đến năng lượng y nguyên vô cùng sắc bén, đối bọn hắn tạo thành một chút tổn thương. Đi mau, Trương Trật giống một tiếng, chủ động phóng tới Thẩm Ngạo Thiên. Hắn dự định trước ngăn cản cái mấy chiêu, vì hỏa khung tranh thủ thời gian, đến thời điểm lại rút lui. Đồng thời, Ma Ảnh cũng gãy thân mà quay về, nơi xa ma tâm cũng tương tự không có rút đi. Loại thời điểm này, ai cũng không dám có dị tâm, thậm chí cái khác rút lui Huyết Nguyệt Ma giáo các cường giả, lúc này cũng hãm lại tốc độ, trước kéo dài một trận lại nói, nếu là bọn hắn đều rút đi, cái này tất nhiên sẽ có càng nhiều cường giả tới vây công hỏa khung bọn hắn. Đến thời điểm càng thêm nguy hiểm, các ngươi làm bản tông đã chết rồi sao? Lúc này, Kim Vực Phong cũng là nổi giận gầm lên một tiếng giết tới đây. Dù sao cũng là cường giả đỉnh cao, đã sớm từ trước đó kém chút mất mạng, tim đập nhanh bên trong kịp phản ứng. Chỉ bất quá thương thế không nhẹ, nhưng cũng còn nắm giữ không kém chiến lực. Hắn trực tiếp ngăn lại Ma Ảnh, Thẩm Ngạo Thiên một kiếm đãng xuất, trực tiếp đem Trương Trật cho đẩy lui mấy ngàn mét.